Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. Bạch Vũ cảm thấy đời này nghe qua tốt nhất cười chê cười chính là có người ghét bỏ hắn Bạch gia quá tiểu, chướng mắt, hơn nữa lời này vẫn là từ một cái 20 mấy tuổi tiểu hài tử trong miệng nói ra. Cứ việc chính hắn cũng mới 30 tới tuổi, nhưng hắn trải qua đồ vật quá nhiều. Giống Tư Dương như vậy, huyết thống thượng cháu trai, tư liệu chung điều tra tới đơn giản nhân sinh lịch duyệt. Với hắn mà nói chính là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu hài tử. Nghiêm túc đánh giá Tư Dương một lát, xác định hắn không phải ở nói giỡn. Dư Quang nhìn đến đứng ở sofa một bên cúi đầu, tư thái vô cùng cung kính. Cái kia xưng Tư Dương vi chủ nhân thiếu nữ, còn có thiếu nữ sau lưng trên tường sở quải kia phúc giá trị liền thành tranh thủy mặc. Nhịn không được cười khẽ một tiếng, chính như hắn phía trước nói, không có trải qua quá càng tốt, có chút bất đồng với người thường năng lực, trước mắt thành tựu tự nhiên liền cho rằng đỉnh thiên. Bạch Vũ uống một ngụm trà, đối với Tư Dương cự tuyệt cũng không có đương hồi sự, đều nói không cần phải gấp gáp, chờ ngươi hiểu biết lại nói, ngươi liền phụ thân ngươi cũng chưa gặp qua, phải biết rằng huyết thống là cái thực kỳ diệu quan hệ. Mặc dù chưa bao giờ gặp qua, cũng sẽ bản năng có cảm tình. Bạch Thị, Mỹ Tịch Hoa Kiều, 300 năm trước, vì triều đình hoàng thương, đang bế quan đóng cửa biên giới trạng thái hạ, cũng ở hải vận này một khối chiếm được một vị trí nhỏ. Cùng nhiều quốc gia bảo trì tốt đẹp thông thương quan hệ. Thanh đình hủ bại, chiến hỏa liên miên, vì thế đem thế lực chậm rãi chuyển rời đến Đại Anh quốc. Chờ thanh đình bị quân phiệt chia 5 xẻ 7 là lúc Bạch gia cử ra rời đến châu Âu, lại lợi dụng hải vận nhân mạch, vận chuyển đại lượng súng ống, đạn dược, ở châu Âu đánh hạ một khối chính mình địa bàn, sau lại chậm rãi di cư Bắc Mỹ châu, đến nay định cư với nước Mỹ, lại cùng nhiều quốc hoàng thất chính phủ có chặt chẽ liên hệ. Trong tay cũng nắm giữ đại lượng phi nhân loại lực lượng. Đáng tiếc, Hoa Hạ Thiên Sư là các ngươi Bạch Thị đến nay vô pháp thẩm thấu một chỗ. Như thế quyền thế dưới, sợ có được tài phú tự nhiên vô số kể. Bên ngoài thượng như cũ làm hàng hải mậu dịch, nhưng lén lại là đề cập cực lớn. Tỷ như truyền thuyết đông, nói là các ngươi Bạch Thị hậu hoa viên đều không quá. Đơn giản khái quát một chút, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Ở Tư Dương nói thời điểm, Bạch Vũ trên mặt tí cười chưa biến, nhưng ánh mắt thong thả chậm sắc bén lên. Có trong nháy mắt hắn thậm chí hoài nghi, từ hắn gặp được Tư Dương cho tới hôm nay tới cửa tới, có phải hay không Tư Dương một tay kế hoạch? Nếu thật là hôm nay bị hắn đột nhiên tới cửa, sao có thể đưa bọn họ Bạch gia quá vãng nói thẳng ra tới? Chẳng lẽ này cũng có thể xem tướng nhìn ra tới? Thấy hắn không nói lời nào, Tư Dương bưng chén trà chậm rãi uống. Này Bạch gia nói đại, với hắn mà nói thật không tính đại, nói tiểu, đối người thường tới nói đã đại cùng thiên giống nhau. Hơn nữa phát triển đến nay, này Bạch gia khẳng định không có khả năng là bọn họ huynh đệ hai không bán hai giá. Hắn lần này tới quả thực đem Bạch gia nói như là hoàn toàn có thể bị bọn họ chủ sự giống nhau. Đến nỗi mục đích, Tư Dương tạm thời còn không có nhìn ra tới. Tuy rằng có thể véo chỉ đo lường tính toán, lại cũng chỉ có thể đo lường tính toán ra kết quả tốt xấu. Quá trình yêu cầu một ít tin tức tới cân nhắc, rốt cuộc hắn không có nhìn đến tương lai hình ảnh năng lực. Nhưng hắn lười đến tính, dù sao cái gì kết quả, đều đến xem tâm tình của hắn tới. Đại khái nhận thức đến Tư Dương Thiên Sư năng lực, Bạch Vũ thoáng thu liễm một chút không chút để ý, cười nói, đều nói Thiên Sư có thể đo lường tính toán trước sau 500 năm. Xem ra cái này cách nói quả nhiên không giả. Không biết ngươi sư thừa nơi nào, tuổi còn trẻ đem ngươi bồi dưỡng thành như thế nhân tài. Sư phụ ngươi khẳng định không phải cái đơn giản nhân vật, Tư Dương cười tủm tỉm nói. Sư phụ ta thu đồ đệ yêu cầu cao thực, ngươi như vậy hắn khẳng định chướng mắt, cho nên đừng nghĩ, Bạch Vũ một ngạnh. Hắn cái này cháu trai như thế nào liền như vậy không đáng yêu đâu. Tư Dương buông chén trà, ngươi ý đồ đến nếu nói xong, ta đây cự tuyệt cũng thực dứt khoát. Không có gì mặt khác sự nói, liền mời trở về đi. Bạch Vũ cũng buông xuống chén trà. Thiên sư cũng không phải siêu nhiên vật ngoại quần thể, Nếu vào tục nhân thế giới, có một số việc khó tránh khỏi sẽ cùng tục nhân liên lụy không rõ. Mặc kệ sau lưng có phải hay không ngươi chỗ dựa, người nhiều, tóm lại thế chúng một ít. Tư Dương không nói chuyện. Một bên Tòng Mộng thoáng nhìn Tư Dương thần sắc liền biết chủ nhân có chút không kiên nhẫn. Vì thế mang theo chút trào phúng ý cười nói, so với Bạch gia tổ tông, hiện giờ Bạch gia lại là một thế hệ không bằng một thế hệ. Bạch Vũ thần sắc lạnh lùng, một cái nho nhỏ hầu gái, cho dù là cái quỷ phó lại như thế nào, hắn Bạch gia giữa người tài ba dị sĩ cũng không ít. Quỷ phó loại đồ vật này cũng chỉ có Hoa Hạ thiên sư lấy làm tự hào. Ở chư quốc người tài ba dị sĩ giữa, căn bản không có gì lợi hại địa phương. Tư Dương cười hỏi, ngươi gặp qua Bạch gia lão tổ? Tòng Mộng tức khắc cung kính lên. Hồi chủ nhân nói, thật là gặp qua, lúc ấy quốc yến, Bạch gia người ngự tiền hiến vật quý. Hiến chính là Phượng Tê Thúy Ngọc Bình, một con toàn thân xanh biết phỉ thúy điêu phượng, chén khẩu đại cái chai. Hiếm lạ chính là, ngã vào thủy sau, bình thân phượng hoàng phảng phất có thể đằng phi giống nhau. Ta đi theo quý phi bên người vừa lúc khoảng cách hoàng thượng tương đối gần, may mắn có thể xem cái rõ ràng. Nhân việc này vật ngụ ý cát tường, lúc ấy hoàng thượng đại thưởng Bạch gia, khi đó làm trò cả triều văn võ bá quan trước mặt. Bạch gia gia chủ tiến thối thỏa đáng, nói chuyện hài hước rồi lại không mất văn thải. Rất là được hoàng thượng một hồi khích lệ, kia thân khí phái quả nhiên là đại khí vô cùng. Bạch Vũ híp híp mắt, tới phía trước hắn liền điều tra quá, hắn cái này chất nhi là cái thiên sư, bất quá bởi vì tuổi không lớn, lại là đi theo hắn ông ngoại ở nông thôn lớn lên. Cứ việc xinh đẹp, hắn chỉ cho là bởi vì cha mẹ gen hảo, nhưng vừa tiếp xúc thời điểm hắn liền biết chính mình điều tra quá mức tùy tiện. Cái này chất nhi thân phận tất nhiên không đơn giản, vì thế nói chêm chọc cười thử, không thử ra đối phương thấp, lại không nghĩ rằng, liền nhà mình tổ tông thấp đều bị nhảy ra tới. Bạch Vũ nhìn Tòng Mộng vài lần, biểu tình lạnh trong chốc lát mới một lần nữa mang lên chút ý cười. Chỉ là hơi mang tiếc nuối nói, đáng tiếc ta vãn sinh mấy trăm năm, không có thể một thấy lão tổ tông phong thái. Bạch Vũ nói xong liền đứng lên. Tiểu chất nhi, nghe thúc thúc một câu khuyên, thế giới này chung quy là người thường thế giới, Tư Dương nói. Tòng Mộng, tiễn khách Tòng Mộng lập tức đã đi tới, đối với Bạch Vũ hướng tới đại môn ý bảo, đi đến ngoại viện khi, Bạch Vũ rũ mắt nhìn về phía Tòng Mộng, tiểu nha đầu can đảm không nhỏ. Tòng Mộng biểu tình bất biến nói, nô bộc lá gan đều là chủ nhân quán, chủ nhân tự tin ngạnh, phía dưới người sống lưng tự nhiên liền thẳng, đến nỗi bên liền không nhọc ngài lo lắng, đều có chủ tử làm chủ. Bạch Vũ nhướng mày, kiên nếu gặp được ngươi chủ tử đều không làm chủ được sự đâu. Tòng Mộng câu môi cười, ta cũng rất muốn biết, có thể làm nhà ta chủ tử đều không làm chủ được, sẽ là chuyện gì. Bạch Vũ nhìn mắt cái này miệng lưỡi sắc bén, trực tiếp đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Nguyên lai cho rằng vừa khéo tới Hoa Hạ thế hắn ca tìm cái gì dừng ở ngoại nhi tử, không nghĩ tới đứa con trai này tựa hồ rất có ý tứ. Xem ra thật nên muốn hắn ca tự mình tới một chuyến Hoa Hạ. Tòng Mộng nhìn kia đoàn người sau khi rời khỏi, lúc này mới trở lại trong phòng. Tư Dương Như cũng ngồi ở trên sofa. Chiều Tòng Mộng nói, đem ngươi biết Bạch gia sự tình nói một câu, những cái đó đều là thật lâu xa sự tình. Hơn nữa Tòng Mộng lại là trong thâm cung nữ nhân, đối ngoại giới sự vật biết đều là từ hầu hạ chủ tử chỗ đó, hoặc là từ một ít thái giám ma ma chỗ đó nghe nói. Mà Bạch gia lại chỉ là cái hoàng thương, truyền vào trong cung tin tức tự nhiên không nhiều lắm mà đi, nhưng thành quỷ lúc sau trừ bỏ không thể ra hoàng cung cùng đi Kim Loan điện ngoại, cả ngày khắp nơi du đãng cũng nghe chút bát quái. Vì thế không cực hạn với chỉ nhắc tới Bạch gia tin tức, còn có ngoại giới một ít thương mộ công việc, đem nàng sở nhớ rõ đều nói. Tư Dương nghe xong cũng không có gì phản ứng, làm Tòng Mộng đi thu thập hoa viên nhỏ. Bất quá hắn có thể xác định chính là, này Bạch gia, tất nhiên có điều đồ. Bạch gia tìm tới môn tới chuyện này Tư Dương cũng không có giấu giếm Lan Cẩn Tu. Thương nghiệp thượng đồ vật Lan Cẩn Tu biết đến khẳng định so với hắn nhiều. Tuy rằng hắn cũng không sợ cái gì Bạch gia, nhưng tin tức không ngại nhiều. Tình báo nhiều đối chính hắn cũng càng thêm có lợi. Lan Cẩn Tu Lan Thị ở Hoa Hạ nhiều ít còn bài thượng danh hào. Nhưng là so với Bạch Gia, kia chênh lệch đại khái chính là du thuyền cùng du thuyền khác nhau đi. Một ít thương nghiệp thượng sự tình hắn cảm thấy không có gì giá trị liền chưa nói. Không quá quan với có khả năng là Tư Dương phụ thân vị kia Bạch Sâm. Nhưng thật ra đường viền hoa không ít. Tư Dương nghe xong nói, tổng kết xuống dưới chính là người lớn lên anh tuấn tiêu sái, lại phong lưu thành tánh, khắp nơi lưu loại. Lan Cẩn Tu nói, ta cảm thấy này trong đó hẳn là có một ít không muốn người biết đồ vật. Ta tuy rằng không có cùng Bạch Gia người trực tiếp tiếp xúc quá, nhưng vị kia có khả năng là phụ thân ngươi Bạch Sâm. Ta đã từng cùng hắn cộng đồng tham dự quá một cái yến hội. Một người bản tính như thế nào, thông qua ánh mắt, quanh thân khí chàng nhiều ít cũng sẽ nhìn ra một ít. Theo ta nhận thấy quá Bạch Sâm, hắn cũng không phải một cái sẽ bị sắc đẹp sở mê người. Càng sâu đến, người này cho ta cảm giác rất thâm trầm ẩn ý. Lan Cẩn Tu nói xong lại nói, bất quá ta nghe qua một cái đồn đãi, Bạch Gia người sở dĩ đến nay cũng chưa từ bỏ quá hàng hải tuyến, là bởi vì đã từng có một con thuyền chuyên chở lấy tấn vì đo đơn vị hoàng kim ở trên biển trầm thuyền. Bất quá loại này cách nói rất nhiều người đều cho là bát quái tới nghe. Lấy Bạch Gia giờ này ngày này tài phú địa vị, bất quá là một con thuyền hoàng kim, hà tất như vậy lo lắng cố sức. Tư Dương nói, ta tính đến bọn họ là đang tìm cái gì đồ vật, cụ thể tính không ra, nhưng thật ra cùng ngươi cái này bát quái có chút không mưu mà hợp. Thả hãy chờ xem, mặc kệ đánh cái gì danh nghĩa, luôn có lộ ra mục đích thời điểm mà ni. Lan Cẩn Tu nói, hôm nay Vương Chính Thành lại tới nữ trang viên này đào hoa, nếu là không khai, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp chặt đứt hắn lần lượt như vậy đường cong cứu quốc, ngươi không phiền? Tư Dương cười cười, ai đào hoa ai tới chạm, không đến cuối cùng một khắc ai biết có thể hay không nở hoa. Huống chi có đôi khi nhìn này đó người trẻ tuổi vì một ít tình yêu hao hết tâm tư nhảy nhót lung tung bộ dáng, có đôi khi cũng rất có ý tứ. Nghe được lời này, Lan Cẩn Tu đôi mắt ám ám, cho nên Tư Dương là thích loại này ngây ngốc lại trực tiếp. Kia hắn muốn hay không đổi một cái phương thức tới thử xem. Hết chương.